chiều nay vắng bóng em rồi, còn đâu mong đợi hỡi người tôi yêu. Chữ nghèo sao ác nghiệt thế, làm cho hai đứa cách hai phương trời. Chiều nay vắng em lòng anh thấy buồn, nhớ gì cho bằng anh nhớ người yêu. Người yêu tôi vẫn mong chờ, trọn đời trọn kiếp yêu nhau. Xin anh hãy nhớ đừng quên. Đường đông phố vui lòng sao vẫn đêm, thời gian bằng khói thuốc vàng tay. Tìm đâu mỗi mắt một người, ngày nào mình bước chung đôi. Giờ này mình anh bước lẻ loi. Em anh ơi, em nghèo hai bàn tay trắng, em biết đời còn nhiều cay đắng. Em làm sao đẹp lòng anh yêu. Mình không thấy nhau lòng như héo gầy. Nếu mà sau này không cưới được em thì em xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình. Xa nhau mà lòng mình